Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, cuối cùng hóa hình, bái sư thông thiên. Một ngày này, Tam Thanh huynh đệ ba người lại vừa là kết bạn đi tới Diệp Huyền nơi này. Đứng ở Thanh Liên trước mặt, cảm nhận được phía trước trong ao nước Thanh Liên lên kịch liệt sóng linh khí. Lão tử khẽ mỉm cười, gật đầu vuốt râu đạo. Người này hôm nay hẳn là liền muốn hóa hình rồi. Vừa vặn chúng ta có thể vì đó hộ pháp. Bất quá, người này người mang đại công đức. Nhưng là cùng chúng ta ban đầu hóa hình giống nhau. Không ngờ lôi kiếp chi lo. Bất quá, mặc dù lão tử nói như vậy. Thế nhưng thông thiên nhưng vẫn là đạo. Đại huynh lời ấy mặc dù không sai. Thế nhưng chính gọi là mọi thứ đều có vạn nhất. Ta đầy cái làm sư phụ. Vẫn là phải bày mấy cái cắt giảm lôi kiếp trận pháp để phòng bất chắc mới được. Vừa nói, liền bắt đầu bắt tay tại Thanh Liên bốn phía bố trí nổi lên trận pháp. Thấy vậy, lão tử cũng không ngăn cản. Ngược lại thì cười ha hả đối với bên cạnh Nguyên Thủy Đạo. Nhị đệ, người nhìn một chút thông thiên. Người ta còn không có bái sư đây. Hắn liền bận tâm thành như vậy. Nghe vậy, Nguyên Thủy cũng là khẽ mỉm cười. Nói chuyện cũng tốt, có cái học trò khiến hắn bận tâm, cũng tiết kiệm thông thiên mỗi ngày chạy loạn khắp nơi, không có chính hình. Đang khi nói chuyện, thông thiên bên kia cũng đã bố trí xong trận pháp trở lại. Nghi ngờ liếc lão tử cùng Nguyên Thủy liếc mắt, thông thiên mở miệng nói, đại huynh, nhị huynh, các ngươi mới vừa có phải hay không nói xấu gì ta rồi hả? Nghe được thông thiên nói như vậy. Lão tử cùng Nguyên Thủy không khỏi liếc nhau một cái, cười lên ha hả, làm cho thông thiên nhưng là có chút không tìm được manh mối. Bất quá, ngay tại Tam Thanh đang khi cười nói, Diệp Huyền nhưng là liền muốn hóa hình rồi. Không có gì thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên kinh người dị tượng, vẻn vẹn chỉ là một trận bình thường ánh sáng màu xanh lóe lên. Kia thập nhị phẩm thanh liên liền xoay quanh mà lên. Vô căn cứ hóa thành một tên 17-18 tuổi thiếu niên quần áo xanh. Vẫy tay một cái đem chính mình bạn sinh ao nước cùng kia thập nhị phẩm bạch liên thu vào trong cơ. Thể thanh liên không gian bên trong. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Chỉ thấy một đoàn lôi vân theo hắn hóa thành hình người mà dần dần thành hình. Chỉ bất quá, làm Diệp Huyền ngưng thần chuẩn bị nghênh đón chính mình hóa hình lôi kiếp lúc. Nhưng kinh ngạc phát hiện. Đám mây sét này lại tới đến chính mình bầu trời sau đó. Nhưng là dần dần trở nên càng ngày càng nhạt. Cuối cùng trực tiếp cứ như vậy vô căn cứ tiêu tán. Bất quá, chính làm Diệp Huyền cảm thấy có chút nghi hoặc lúc. Lại nghe được một bên thông thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử, đừng xem, người và ta đám huynh đệ bình thường người mang đại công đức. Còn con này hóa hình lôi kiếp sao lại dám rơi vào trên đầu ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền này mới thư thái. Mới vừa rồi hắn nghe lão tử nói hắn người mang đại công đức. Không ngờ hóa hình lôi kiếp. Còn tưởng rằng chỉ là sẽ suy yếu lôi kiếp uy lực loại hình. Nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp có thể dùng lôi kiếp tiêu tan. Bất quá, như là đã không có hóa hình lôi kiếp. Diệp Huyền liền thu hồi phòng bị. Rơi xuống Tam Thanh trước mặt hành lễ nói. Vãn bối Diệp Huyền. Gặp qua ba vị tiền bối, còn phải đa tạ ba vị tiền bối truyền đạo hộ pháp ân. Thấy vậy, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hài lòng gật gật đầu tao nhã lễ phép. Đúng mực, quả nhiên là lương tài mỹ ngọc. Hò nhẹ một tiếng, thông thiên tiến lên một bước, mở miệng nói, không cần đa lễ, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta tam huynh đệ thân phận cùng mục tiêu rồi. Bất quá ta vẫn là phải hỏi lần nữa. Chúng ta tam huynh đệ chính là bàn cổ Tam Thanh, chính là bàn cổ hậu nhân, ta là Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân, vị kia là ta đại huynh Thái Thanh lão tử đạo nhân, vị kia là ta nhị huynh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đạo nhân, ngươi cùng bọn ta cùng mang bầu ở đất này, nhưng là cùng chúng ta tam huynh đệ hữu duyên, ta cần phải thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền cũng không do dự. Thần sắc hơi hơi nghiêm, Diệp Huyền lại hướng thông thiên ba người cắt thi lễ một cái đạo. Đệ tử nguyện ý, Đệ tử Diệp Huyền, bái kiến sư phụ, bái kiến đại sư bá. Nhị sư bá, tốt, tốt, được. Thấy vậy, Thông Thiên ở một bên liên tục nói ba chữ, hảo. Cởi mở cười lớn, lão tử lạnh nhạt chịu rồi. Diệp Huyền thi lễ, khẽ gật đầu nói, tam đệ ngược lại thu một cái đệ tử giỏi. Ta là Thái Thanh lão tử đạo nhân, là ngươi đại sư bá, ngươi bản thể là thập nhị phẩm thanh liên, cho nên lấy Diệp làm họ, tu hành chi đường cầu đạo hỏi Huyền, lấy Huyền vì danh ngược lại cũng thích hợp. Đã như vậy, ngươi lại vừa là ta tam thanh môn hạ thủ đô, ta liền ban cho ngươi đạo hiệu Thanh Huyền tử đi, hy vọng ngươi có thể minh thanh bản ngã, thông Huyền đại đạo. Thanh Huyền tử, hơi sững sờ, Diệp Huyền lập tức liền kịp phản ứng, bái tạ đạo, đa tạ đại sư bá ban cho đạo hiệu, đại sư bá đôn đôn dạy bảo, Thanh Huyền tử tự mình nhớ kỹ. Thấy vậy, lão tử hài lòng cười một tiếng, lại nói, ừ, ngươi là chúng ta tam thanh thủ đô, ngược lại cũng không có thể quá mức mộc mạc, ngươi kia bản thể là kia tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Lại bạn sinh có kia tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự vô song, đồng cấp bên dưới rất khó có người phá vỡ ngươi phòng ngự. Ta liền ban cho ngươi một món đả kích linh bảo, để bù đắp ngươi chưa đủ. Vừa nói, lão tử theo trong tay áo lấy ra một chiếc phong cách cổ xưa đèn đồng đạo. Đây là bát cảnh cung đèn, ở trong chứa nam minh ly hỏa, có phần thế khả năng, chính là một món thượng phẩm linh bảo, liền ban cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Hơi sững sờ, Diệp Huyền không nghĩ tới lão tử sẽ ban cho hắn quý trọng như vậy linh bảo. Đừng xem đây chỉ là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng ngươi muốn biết rõ, tiên thiên linh bảo tổng cộng cũng chỉ có đại đạo 3000 số, mà cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là chỉ có 36 cái, dõi mắt hồng hoang, cho dù đến hồng quân phân bảo sau đó, có thể có được cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ có mấy cái đại năng. Cho nên nói, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể nói chính là này trong hồng hoang đứng đầu nhất linh bảo. Huống chi, hiện tại xa xa còn chưa tới hồng quân phân bảo thời điểm. Cho dù là tam thanh, cũng chỉ có thiên địa huyền hoàng tháp món này chí bảo cùng với lác đác mấy món tiên thiên linh bảo. Này chén bát cảnh cung đèn, có thể nói chính là tam thanh hiện tại tốt nhất linh bảo một trong. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Huyền do dự, thầm nghĩ trong lòng Diệp Huyền hiểu chuyện, đồng thời Thông Thiên cũng là mở miệng cười nói. Si nhi, người đại sư bá ban cho ngươi linh bảo ngươi hãy thu chính là. Chớ làm tiểu nhi kia nữ tư thái. Nghe được Thông Thiên cũng nói như vậy, lại nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười, không chút nào làm bộ dáng vẻ lão tử, Diệp Huyền trong lòng không khỏi có chút cảm động, đưa tay nhận lấy lão tử trong tay đèn đồng. Diệp Huyền trịnh trọng nói, đa tạ đại sư bá tứ bảo, Thanh Huyền tử sẽ làm không phụ đại sư bá niềm hy vọng. Thấy vậy, lão tử mỉm cười vuốt ve râu dài, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền lui sang một bên, mà đổi thành một bên Nguyên Thủy chính là mở miệng nói. Đại huynh nói không sai, thân là chúng ta tam thanh thủ đô, vạn không thể rơi bàn cổ tam thanh danh tiếng, người có thể nhớ. Nghe vậy, Diệp Huyền giống vậy hướng Nguyên Thủy thi lễ một cái. Đạo, Thanh Huyền tử nhớ kỹ. Thấy vậy, Nguyên Thủy này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói. Ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy đạo nhân, là ngươi nhị sư bá. Ta xem ngươi đã không thiếu pháp bảo, thế nhưng ngươi mới vừa hóa hình, tu vi còn hơi có vẻ yếu kém. Chỗ này của ta có 3 miếng ngọc phù, chính là lúc rảnh rỗi luyện chế. Ở trong chứa ta một kích toàn lực, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến phòng thân. Hơn nữa, ngọc phù vừa vỡ, ta thì sẽ có cảm ứng. Diệp Huyền nghe vậy trong lòng khẽ động. Đây chính là bảo vệ tánh mạng thứ tốt a. Nhận lấy ngọc phù, Diệp Huyền giống vậy bái tạ đạo, đa tạ nhị sư bá. Lúc này, nhìn đến Diệp Huyền nhận lấy ngọc phù, Thông Thiên không nhịn được cười hắc hắc, chen miệng nói, ngoan ngoãn đồ nhi, ngươi đừng nghe nhị huynh nói bậy, gì đó lúc rảnh rỗi luyện chế, Không việc gì hắn luyện chế vật này làm cái gì? Cái này nhưng là nhị huynh biết rõ ngươi gần đây muốn hóa hình mới đặc biệt cho ngươi luyện chế. Phòng thân đồ vật nha. Thông Thiên. Nghe vậy, Nguyên Thủy hung ác trợn mắt nhìn Thông Thiên liếc mắt. Bất quá nhưng cũng không có phản bác. Mà trải qua này nháo trò, Diệp Huyền cũng không khỏi có chút mỉm cười, nguyên lai mình vị này Nguyên Thủy nhị sư bá. Trong tính cách còn có chút ngạo kiều tàn. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.